Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 29, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cẩm Tú giật mình kêu lên, vội vươn tay đi đỡ nàng. Ấy, ta nói ngươi làm cái gì đây? Van cầu quận chúa mau cứu tiểu thư nhà chúng ta. Yên Chi hướng về phía Cẩm Tú liền phanh phanh phanh, đập ngẩng đầu lên, cái kia lực đạo lại nặng vừa vội, giống như căn bản là cảm giác không thấy một tia cảm giác đau đớn tựa như. Cẩm Tú cùng Niệm Niệm liếc nhau một cái, Niệm Niệm lúc này mới đưa tay, không thể nghi ngờ đem Yên Chi cho đỡ lên. Yên Chi còn muốn dập đầu, có thể thủ trên cánh tay truyền đến lực đạo 10 điểm nặng. Nàng kinh ngạc không nên, Niệm Niệm cô nương nhìn xem yếu đuối, làm sao khí lực lớn như vậy? Một cái tay liền có thể đưa nàng nâng tới. Chỉ là cũng dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Yên Chi lại lập tức nhìn về phía Cẩm Tú quận chúa. Cẩm Tú thở dài một hơi. Tốt rồi, có chuyện ngươi liền hảo hảo nói. Ta cũng không nói không giúp. Thủy Khuynh là bằng hữu ta. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, tự nhiên sẽ hết sức. Ngươi dạng này đập đến đầu đầy là huyết làm cái gì? Nàng nghĩ đến vừa rồi Yên Chi vội vã chạy tới tìm Lam Thủy Khuynh. Lúc ấy nàng đã cảm thấy Yên Chi sắc mặt không thích hợp. Giống như là có cái đại sự gì phát sinh tựa như. Hiện tại xem ra, thật đúng là, Yên Chi lúc này mới bôi một lần cái trán, nhìn thấy đầu ngón tay quả nhiên có máu, dọa đến kém một chút ngất đi. Cẩm Tú cùng Niệm Niệm sạm mặt lại, bản thân đập thành dạng này, nàng còn có mặt mũi sợ hãi. Người nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Yên Chi lúc này mới ổn ổn tinh thần, đem vừa rồi đối với Lam Thủy Khuynh nói chuyện qua lại nói một lần. Mặt lại thút tha thút thít lên. Quận chúa, tiểu thư nhà ta nói muốn tự nghĩ biện pháp. Nàng và quận chúa vừa mới quen biết, quận chúa đã giúp tiểu thư rất nhiều bận bịu. Nàng thực sự không nghĩ phiền toái nữa quận chúa. Thế nhưng là vạn nhất thái phu nhân quyết định chuyện này, tiểu thư nghĩ lại nhiều biện pháp thì có ích lợi gì? Chỉ cần thái phu nhân dùng phu nhân đến uy hiếp tiểu thư, tiểu thư coi như không muốn gả cũng phải gả. Yên Chi biết mình mời hơi quá đáng, nhưng ta cũng không có biện pháp khác. Tiểu thư khổ quá, quý phủ trừ bỏ phu nhân đem tiểu thư xem như thân nhân đối đãi, còn có ai chân chính quan tâm tới nàng? Thái phu nhân cùng lão gia tập trung tinh thần đều ở nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư trên người. Bây giờ càng là, Yên Chi van cầu quận chúa, giúp đỡ tiểu thư nhà chúng ta a, nàng vừa nói, lại phải lạy xuống dưới. Chỉ là Niệm Niệm đã một tay chống đỡ nàng, Yên Chi quỳ không đi xuống, chỉ có thể mắt lộ chờ mong nhìn xem trước mặt Cẩm Tú quận chúa. Cẩm Tú nhíu nhíu mày, cái này Lam gia xác thực khinh người quá đáng. Nàng rất muốn giúp Thủy Khuynh, nếu là bằng hữu, sao có thể dễ dàng tha thứ nàng rơi vào hố lửa đâu. Thế nhưng là, liên quan tới nữ tử hôn sự, cho tới bây giờ cũng là phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Coi như phối cho đối phương lại không tốt người, đó cũng là người ta phụ mẫu tuyển. Phong Thương Quốc có thể không có bất kỳ cái gì một đầu luật pháp nói ngoại nhân có thể can thiệp người ta con gái hôn nhân đại sự. Nếu là nàng dùng thân phận quyền thế đến hiếp bức thái phu nhân, chỉ sợ Lam Thị Lang muốn bẩm báo Ngự Tiền đi. Khó xử vẫn là hoàng đế ca ca. Cho nên, đi thái phu nhân bên này đường là đi không thông. Vậy liền đành phải đi đừng đường, bằng không thì mời hoàng đế ca ca cho Lam Thủy Khuynh tứ hôn, hoàng thượng ban thưởng cưới, Lam gia cũng không thể phản đối a. Thế nhưng là tứ hôn mà nói, có thể ban cho ai đây? Cũng không thể tùy tiện tìm một cái đi. Đây còn không phải là để người ta hướng trong hố lửa đẩy. A, bằng không thì để cho hoàng đế ca ca cho Lam Thủy Khuynh một cái phong hào, giống như cũng có chút không thực tế. Dù sao vô duyên vô cớ, Lam Thủy Khuynh phụ thân lại chỉ là một hình bộ thị lang, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tư cách kia. Ai, vậy làm sao bây giờ? Cẩm Tú sầu mi khổ kiểm lên. Nàng muốn trợ giúp Lam Thủy Khuynh, tự nhiên là muốn một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Yên Chi nhìn nàng không nói tiếng nào, mi tâm cơ hồ cũng đánh thành một cái kết, một mực trầm mặc không đáp lời. Trong lòng hy vọng liền một chút xíu diệt đi, chậm rãi trở nên tuyệt vọng đứng lên, toàn thân bất lực, chẳng lẽ ngay cả Cẩm Tú quận chúa đều không cách nào tử sao? Tiểu thư kia, chính thương tâm gần chết thời điểm, một bên Niệm Niệm bỗng nhiên hơi nhíu mày lại, nói ra, không có việc gì, Thủy Khuynh sự tình ngươi không cần lo lắng, sẽ có người thay nàng giải quyết. A, Cẩm Tú kinh ngạc nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm lại không để ý tới nàng, chỉ là đối với Yên Chi bàn giao nói, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, cũng cái gì cũng không cần làm, thuận tiện nói cho Thủy Khuynh, cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Đừng đi lý cái kia tô bà mối. Nàng bây giờ chỉ phải chiếu cố thật tốt tốt mẫu thân nàng liền tốt. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Nàng nói không đầu không đuôi. Yên Chi cũng nghe được mơ hồ gián. Có thể nhìn Niệm Niệm chắc chắn bộ dáng. Nàng cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này vị Niệm Niệm cô nương. Không giống như là ăn nói lung tung người. Hôm qua nàng nói có thể trị phu nhân bệnh. Hôm nay quả nhiên liền để phu nhân bệnh tình tốt đẹp. Bất quá Cẩm Tú lại híp mắt, quay đầu nhìn Niệm Niệm, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Cái này Niệm Niệm đối với Thủy Khuynh thái độ thực sự không tầm thường. Hiện tại lại nghe nàng nói như vậy, tặng cho nàng càng thêm khẳng định. Cái này Lam Thủy Khuynh, khẳng định không phải người bình thường. Nàng dùng bả vai đụng đụng Niệm Niệm, lại đối nàng trừng mắt nhìn. Người nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Niệm Niệm liếc nàng một chút, không thèm để ý nàng, quay người đi vào phòng đi. Lam Thủy Khuynh còn tại cùng Ngô Thị trầm thấp nói chuyện. Có lẽ là nhìn xem dạng này Ngô Thị, để cho nàng rất là kích động. Niệm Niệm đi tới vỗ đập bả vai nàng. Lam Thủy Khuynh quay đầu, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, nhìn thấy sau lưng Niệm Niệm cùng Cẩm Tú. Lúc này mới có chút quẫn bách vỗ một cái trán mình. Nhìn ta, chỉ lo cùng mẹ nói chuyện, đều không hảo hảo chào hỏi các ngươi. Cẩm Tú quận chúa nhưng lại sảng khoái. Có cái gì tốt chào hỏi? Chúng ta tùy ý liền tốt. Ân, Lam phu nhân hiện tại thân thể phát nhiệt, người cũng thanh tỉnh, ngủ không được, ngươi và nàng nhiều lời nói chuyện là tốt. Niệm Niệm cũng nói, Ngô Thị ngượng ngùng. Cười đẩy một lần Lam Thủy Khuynh. Tốt rồi, người bồi hai vị bằng hữu về trong phòng đi trò chuyện. Ta bên này có Hồ Ma Ma đây. Không có gì đáng ngại. Mau đi đi, trong phòng này mùi thuốc nặng. Liền xông lấy các ngươi. Lam Thủy Khuynh gật gật đầu. Lại đinh ninh một câu Ngô Thị. Lúc này mới mang theo Niệm Niệm cùng Cẩm Tú rời đi mẫu thân tiểu viện. Hồi bản thân sân nhỏ. Ai biết vừa vào nhà. Niệm Niệm bỗng nhiên đưa cho nàng một bản mô phỏng thiếp mời. Lam Thủy Khuynh sửng sốt một chút, không hiểu tiếp tới, đây là cái gì? Tặng cho ngươi. Cẩm Tú ở một bên nhìn thẳng nhíu mày. Niệm Niệm, ngươi dạng này không có suy nghĩ à? Ta cũng không có chuẩn bị lễ vật. Ngươi dạng này chẳng phải là lộ ra ta hẹp hòi. Ngươi có thể về sau bổ sung. Niệm Niệm rất tốt bụng nhắc nhở nàng. Cẩm Tú nhìn nàng chằm chằm. Hung hăng nhìn nàng chằm chằm, chỉ là nhìn Niệm Niệm thờ ơ, vẫn là không cam tâm thu tầm mắt lại, lại đi thúc giục Lam Thủy Khuynh. Thủy Khuynh, ngươi mau nhìn xem, đây là ai tự thiếp? Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, vẫn là mở ra trang bìa, chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngạc nhiên lên, Niệm Niệm, ngươi làm sao, nàng làm sao sẽ vừa vặn trùng hợp như vậy? Đưa cho nàng một bản nàng một mực tha thiết ước mơ tự thiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.